tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 83, 83, kẻ thống trị tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Guru Gaa, tiếng giống của tôi vang vọng khắp khu vực xung quanh. Gaao, rồng đá nhỏ cũng giống lại đối nghịch với tôi, như để báo hiệu cho trận chiến. Nó phủi đất bằng hai chân sau và bắt đầu lao đến. Tôi bay lên để tránh nó, dang rộng đôi cánh và giữ mình trên không trung. Nhờ kỹ năng bay lên cấp, tôi có thể dễ dàng làm vậy. Nhưng nó tốn rất nhiều sức nên tôi không thể bay lâu được. Tuy nhiên tôi cũng không cần phải sử dụng hơi thở để bổ trợ nữa. Tôi đáp xuống một ngôi nhà bỏ trống đằng sau con rồng đá. Không chịu nổi bởi sức nặng của tôi, trần nhà phát ra tiếng nứt vỡ. Sử dụng ngôi nhà làm bàn đạp, tôi lao thẳng về phía rồng đá nhỏ. Mục tiêu của tôi là cái cổ của nó, nơi mỏng nhất của cái thân hình bô tượng kia. Nếu tôi đánh trúng, nó chắc chắn sẽ là đòn chí mạng. Móng vuốt của tôi đã trở nên dài hơn. Tôi vung tay vào phần gáy của con rồng. Bề mặt bằng đá của nó bị xé rách. Cứ như thế, tôi di chuyển sang phía trước con rồng, dự đoán trước hành động của nó. Rồng đá nhỏ vung chiếc đuôi về phía tôi. Thấy rõ được đòn đánh đó, tôi né tránh một cách dễ dàng. Tôi bay đi và đáp trên nóc ngôi nhà ban nãy. Miễn là không ở dưới mặt đất, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng động đất. Một khi động đất đã vô dụng, đòn combo đuôi rồng cũng sẽ vô nghĩa với tôi. Tôi cũng không cần phải quá lo lắng về việc nhận phải sát thương nữa. Miễn trận đấu còn kéo dài, tôi sẽ có thể hồi phục với hồi HP tự động. Và giờ tôi cũng đã có đủ sức mạnh để đả thương cái cơ thể bằng đá đó. Lúc chiến đấu cùng với dân làng, đó là một trận chiến một chiều. Giờ nó chỉ là một khối đá biết đi mà thôi. Một lần nữa, tôi sử dụng ngôi nhà làm bàn đạp và lao thẳng về phía con rồng đá. Không bị mắc mưu lần nữa, rồng đá nhỏ thổi hơi thở cắt về phía tôi. Tôi nhanh chóng chuyển hướng sang một bên nhờ đôi cánh của mình, nhắm đến cái cổ không chút phòng bị do còn đang sử dụng hơi thở cát. Một lần nữa tôi vung móng vuốt vào. Chiếc đuôi của rồng đá nhỏ nhắm về phía tôi. Lần này nó nhanh hơn trước rất nhiều. Con rồng cố gắng đọc trước chuyển động của tôi để bù lại sự chênh lệch về tốc độ. Tôi uốn mình và chuyển sang hướng bên cạnh lần nữa. Né chiếc đuôi đang quật tới rồi đáp xuống một ngôi nhà khác ở phía đối diện. Gaao, rồng đá nhỏ gầm lên. Có vẻ như nó đang rất giận dữ bởi chiến thuật của tôi. Rồng đá nhỏ truyền sức mạnh vào tứ chi của mình. Hả, nó định sử dụng động đất sao? Tao đang đứng trên nóc nhà đây. Mày biết đòn đó vô dụng mà. Có vẻ như nó đang trở nên mất bình tĩnh. Nếu nó sử dụng kỹ năng đó, tính mạng của những người vẫn còn đang kẹt ở các khe nứt sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi con rồng đá giơ cao hai chân trước, tôi đạp mạnh vào nóc nhà bằng tất cả sức lực. Nóc nhà bị nứt vỡ, khiến một phần của ngôi nhà sụp đổ. Tôi gập đôi cánh và cuộn mình trong không trung, sử dụng lăn để gia tăng tốc độ. Tôi đâm vào lưng con rồng đá khi nó sắp sửa kích hoạt động đất. Động tác của con rồng hoàn toàn bị phá vỡ. Sức mạnh truyền đến đôi chân của nó cũng tan biến. Có vẻ như tôi không gây được nhiều sát thương, nhưng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn nó. Tôi dùng lưng con rồng làm bàn đạp nảy lên thật cao. Ngừng sử dụng lan, dang rộng đôi cánh ra rồi đáp xuống một ngôi nhà gần đó. Tôi kích hoạt ma thuật gió và dùng nó để vung đôi cánh về phía trước. Bản năng cho tôi biết cách sử dụng nó. Đây là kỹ năng mà tôi vừa có được. Kamaitachi, lưỡi dao bằng gió nhắm thẳng đến cái cổ của rồng đá nhỏ. Đất và cát tỏa ra mịt mù khi lưỡi dao chém trúng vị trí mà tôi đã sử dụng móng vuốt vào đó. Tôi sử dụng Kamaitachi lần nữa. Một nhát, hai nhát, ba nhát, những lưỡi dao bằng gió nối tiếp nhau, đào sâu vào vết thương trên cổ của con rồng đá. Đợi cho đến khi con rồng đá xoay về phía tôi, tôi lập tức bật lên không trung. Tôi bay cao hơn lúc trước. Tôi đáp lên đỉnh ngọn tháp đã bị nghiêng vài độ do chịu ảnh hưởng của động đất. Rồng đá nhỏ nhướng cao cổ của nó lên và lườm tôi. Nó giống lên rồi chạy về phía ngọn tháp. có vẻ như nó muốn húc đổ cả ngọn tháp này. Sau khi dụ con rồng đến chỗ tòa tháp, tôi dùng rìa ngọn tháp làm bàn đạp và cứ thế lao thẳng xuống. Ngay lúc đó, con rồng đá húc vào khiến cho ngọn tháp sụp đổ. Nó ngước lên nhìn tôi, chuẩn bị dùng hơi thở để tấn công tôi đang ở trên không trung. Tôi dang rộng đôi cánh nhằm tăng tốc độ rơi, tiếp cận con rồng đá trước khi nó kịp sử dụng hơi thở cát. Cứ như thế, tôi hướng cùi chỏ về phía con rồng để giữ tốc độ hiện tại. Tôi nhận ra khi nhìn vào cái cổ của nó ở khoảng cách gần, dưới lớp da bằng đá đó, vẫn có xương, cùng với những bộ phận dễ tổn thương ở bên trong. Nếu tôi dồn sức vào đây, điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ đây là lúc sức mạnh của kỹ năng thủ đề vũ phát huy tác dụng. Cái cổ vốn đã hứng chịu vô số đòn tấn công, phát ra một tiếng nứt vỡ. Cơ thể rồng đá nhỏ trở nên run rẩy, rồi lặng lẽ sụp đổ. Cấp độ kỹ năng cơ bản thủ đề vũ đã tăng từ 1 lên 2. 384 điểm kinh nghiệm đã thu được bởi danh hiệu chứng di động. Cấp nhận được thêm 384 điểm kinh nghiệm. Một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ hiển thị trong đầu tôi. Cấp độ của Black Dragon đã tăng từ 1 lên 19. Cấp độ kỹ năng đặc thù bụi vảy rồng đã tăng từ 3 lên 4. Cách chương.